Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 500 không gian tu bổ thuật. Nơi này thực vật đều quá tốt rồi. Thoáng thoáng nhìn, Hoa Nhị, Hoa Thực đã phát hiện hơn 20 loại. Bên trong không gian không có thực vật. Thật muốn đem những thực vật này đều di cắm làm chủ người Long Châu bên trong không gian a. Nhưng là... Dĩ nhiên chỉ có thể di cắm 3 khỏa. Thực sự là khó có thể lấy hay bỏ đây. Hoa Nhị, Hoa Thực lại nhìn kỹ một chút. Sau đó thương lượng một phen. Hoa Nhị mở miệng nói chuyện. Chủ nhân, chúng ta chọn xong. Di cắm một gốc cây cửu tuệ hòa. Cửu tuệ hòa kết ra đến hạt thóc. Tính tình ôn hòa. Mùi vị còn rất tốt. Trừ chủ nhân ăn. Còn có thể cho chủ nhân người nhà ăn. Còn có một gốc cây chu quả. Thường thường dùng ăn, có thể tăng lên chủ nhân thực lực. Còn có một gốc cây trí tuệ quả. Sau đó có thể cho kim tử, đại thanh, xa xôi dùng ăn, có thể tăng lên bọn họ linh trí. Hoa Nhị cùng Hoa Thực cân nhắc vô cùng chu đáo đến. Không chỉ có cân nhắc đến viên thư duật bản thân, còn cân nhắc đến viên thư duật người nhà. Còn có viên thư duật thu những kia linh sủng. Viên thư duật gật gật đầu. Hoa Nhị cùng Hoa Thực liền bắt đầu đào lên này 3 khỏa thực vật. Cửu tuệ hòa là thân thảo. Rất nhanh sẽ đào móc ra. Chu quả, trí tuệ quả đều là thân gỗ. Là cây, đào móc ra. Hay là muốn tiêu hao một ít khí lực. Rất nhanh 3 khỏa thực vật đều đào móc ra. Hoa Nhị trả cho 3 khỏa thực vật dùng ăn một phép thuật. Bảo vệ bọn nó gốc rễ. Hành bộ. Lá cây đều sẽ không bởi vì không có cắm rễ bùn đất mà khô héo. Hoa Nhị nói chuyện. Chủ nhân, đem chúng ta làm tiến vào không gian đi. Chuyện kế tiếp, ngài liền không cần lo lắng. Đều giao cho chúng ta đi. Viên thư duật gật gật đầu. Hơi suy nghĩ. Liền đem Hoa Nhị, Hoa Thực còn có 3 khỏa thực vật đều làm vào Long Châu không gian. Ngao Ôn nói rằng. Có thụ tinh thiếu nữ như vậy nô bộc thật đúng là tốt đây. Phỏng chừng các nàng cũng là nhìn ra rồi. Này 3 khỏa thực vật đều là phẩm lẫn nhau tốt đẹp nhất. Viên thư duật cao hứng. Ngao Ôn nói như vậy. Khẳng định là có nhất định đạo lý. Hoa Nhị, Hoa Thực cả ngày cùng thực vật giao thiệp với. Tự nhiên là có thể nhìn ra cái gì thực vật là tốt đẹp. Ngao Ôn nói chuyện. Được rồi. Bắt đầu cửa ải tiếp theo đi. Nói Ngao Ôn móng vuốt vung lên, mang theo viên thư duật liền đến mặt khác một vùng không gian. Vùng không gian này cùng cửa ải thứ hai rất tương tự. Xa xa mà, có thể nhìn thấy một quang động. Đi về quang động cũng là tảng đá xanh lát thành con đường. Viên thư duật hiện tại nằm ở một to lớn trên đài đá. Đối với, điểm này cùng cửa ải thứ hai cũng rất tương tự. Ngao Ôn nói chuyện. Đi tới cái kia quang động coi như qua ải. Thế nhưng, cất bước trên đường, nhất định phải đem trên đường đụng tới vết nứt không gian đều tu bổ lại. Sau đó nhường cả vùng không gian đều ổn định lại, mới có thể tiến vào quang động. Nói xong, Ngao Ôn liền không chịu trách nhiệm rời đi. Viên thư duật nhìn một chút, không gian một mảnh trơn nhẵn, không thấy được cái gì vết nứt không gian a. Có điều lại nói. Nên làm sao tu bổ vết nứt không gian đây? Long Nhất Điểm cũng không biết a. Viên thư duật đi xuống bệ đá. Tương tự cũng là xuyên qua rồi một tầng màng mỏng. Vừa rời đi bệ đá. Viên thư duật liền phát hiện. Trên con đường này. Xác thực là có vết nứt không gian tồn tại. Những này vết nứt không gian tạo thành không gian không ổn định. Vì lẽ đó. Vẫn là rất dễ dàng cảm giác được. Viên thư duật quay về trước mắt một nơi vung tay lên. Bắn ra một đạo linh khí. Nhất thời, vết nứt không gian hiện ra. Không gian này vết nứt khoảng chừng cánh tay dài ngắn. Độ lớn, viên thư duật thở dài. Đến cùng nên như thế nào tu bổ những này vết nứt không gian đây? Viên thư duật khoanh chân ngồi xuống. Sau đó lật nhìn truyền thừa của chính mình ký ức. Truyền thừa ký ức phi thường khổng lồ. Nội dung cũng là phi thường tạp, viên thư duật nhìn hồi lâu, đều không có tìm được có thể dùng đến sửa bù vết nứt không gian phương pháp. Cũng là viên thư duật không có rồng giáo dục, chỉ có thể tự mình tìm tòi, tu bổ vết nứt không gian phương pháp. Ấu Long tùy tùng cha mẹ chính mình, từ nhỏ đã sẽ hội học thuật. Viên Thư Duật lật xem truyền thừa ký ức, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện hai cái cùng vết nứt không gian có quan hệ long tộc thần thông. Một là xé rách không gian, để cho mình sắp tới đạt một chỗ. Một là làm sao tu bổ xé rách không gian, miễn cho bị người khác thông qua xé rách không gian đến chính mình đã từng vị trí. Dù sao, rất nhiều lúc, long tộc xé rách không gian, đi hướng về hắn nơi. Điểm xuất phát rất khả năng là chính mình xào huyệt, long tộc lãnh địa. Nếu là có người thông qua xé rách không gian, tiến vào rồng xào huyệt, rồng lãnh địa, sẽ không có tốt như vậy chơi. Vì lẽ đó, xé rách không gian là nhất định phải bị tu bổ lại. Tu bổ xé rách không gian thần thông, tên là không gian tu bổ thuật, nghe tới rất cao lớn trên. Trên thực tế, trúc cơ kỳ thần long cũng có thể sử dụng. Viên Thư Duật thử một hồi, vẫn tương đối đơn giản. Kỳ thực, chính là từ chung quanh ổn định không gian hấp thụ không gian lực. Sau đó bù đến xé rách không gian trên. Kỳ thực, không ổn định xé rách không gian, chính là ngươi không tu bổ nó. Nó cũng sẽ chính mình chậm rãi hợp lại, chậm rãi trơn nhãn, cuối cùng khôi phục không gian hàng rào. Thế nhưng, Viên Thư Duật phát hiện, vừa nãy hiển hiện ra vết nứt không gian dĩ nhiên phi thường ổn định. Không hề có một chút nào chính mình khép lại xu thế. Cũng không biết, long tộc là làm sao duy trì những này vết nứt không gian ổn định tồn tại. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, trực tiếp quay về cái kia khe hở không gian triển khai không gian tu bổ thuật. Tiếp đó, Viên Thư Duật liền nhìn chằm chằm cái kia khe hở không gian xem. Quả nhiên a, vết nứt không gian thoáng co nhỏ lại một chút. Khoảng chừng thu nhỏ lại 1/3 dáng vẻ. Thế nhưng, chính là tu bổ này vết nứt 1/3, cũng hầu như tiêu hao hết Viên Thư Duật trong cơ thể linh khí. Viên Thư Duật âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên, cái gì xé rách không gian, cái gì tu bổ vết nứt không gian, đều là những kia các đại năng việc làm. Hắn một con nhỏ nhỏ trúc cơ kỳ ngũ trảo kim long, chính là tu bổ vết nứt không gian ngần ấy, đều sẽ cảm giác được vất vả. Cũng may vết nứt không gian không có tiếp tục xé rách xu thế. Viên Thư Duật lập tức đả tọa nghỉ ngơi, dùng một giọt ngọc tủy dịch khôi phục linh khí. Rất nhanh, linh khí khôi phục được rồi, Viên Thư Duật lại triển khai một lần không gian tu bổ thuật. Vết nứt không gian lại nhỏ 1/3. Viên Thư Duật liền như vậy tu bổ vết nứt không gian, đả tọa nghỉ ngơi, dùng ngọc tủy dịch khôi phục linh khí, chậm rãi đi tới. Đi rồi một đoạn đường, Viên Thư Duật lại có chút muốn chửi má nó. Trên con đường này vết nứt không gian nhiều không nói, còn rất lớn, thật nhiều vết nứt không gian cần hắn tiêu tốn nhiều lần chữa trị. Phỏng chừng có một ngày thời gian trôi qua, hắn mới đi rồi rất ngắn lộ trình. Đương nhiên, nhiều thời gian hơn, đều là tiêu tốn đang ngồi nghỉ ngơi, khôi phục linh khí lên, lại đi rồi một đoạn đường. Viên Thư Duật kinh hỉ, bởi vì, hắn phát hiện, như vậy tiêu hao linh khí, khôi phục linh khí, dùng ngọc tủy dịch, trên người hắn linh khí dĩ nhiên tăng trưởng. Vốn là, hắn mới đến trúc cơ kỳ cảnh giới viên mãn, phỏng chừng muốn dùng trên chút thời gian đến củng cố cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện, cảnh giới của hắn hoàn toàn củng cố. Mà trong cơ thể linh khí mỗi lần khôi phục sau, đều sẽ tăng lâu một chút. Như vậy, không được bao lâu thời gian, hắn liền có thể xung kích kim đan kỳ. Viên Thư Duật rốt cục phát hiện cửa ải này thiết trí chỗ tốt, cũng là tràn đầy phấn khởi, bắt đầu chữa trị vết nứt không gian, dùng ngọc tủy dịch, đả tọa nghỉ ngơi, khôi phục linh khí, vòng đi vòng lại, không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Rốt cục đến quang trước động, Viên Thư Duật liếc mắt nhìn phía sau con đường, đưa đầu ra, liền muốn đi vào quang động. Kết quả, Viên Thư Duật mộng ép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.